Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Vô hình làm ra vẻ nhọn, lời khắc nghiệt, tiếng nói nhường qua một bên. Vừa mới đi tới An Bạch Thần ngẩn ra, xem ra bỏ mặc ở địa phương nào, cho dù là đẳng cấp cao thế giới, cùng loại tộc giữa tranh đấu vậy vẫn là tồn tại à. An Bạch Thần cảm khái nói một câu, bất quá liền làm hắn lời mới vừa dứt hạ, một bên Huyết Dực nhưng là mặt đỏ lên. An Bạch Thần cảm thấy hắn lúc này tức giận, hắn liền giống như sắp núi lửa bộc phát vậy, bước nhanh siêu trước thanh âm truyền tới phương hướng vọt tới. Cho ta dừng tay, Huyết Dực tức giận gầm thét, mà một bên An Bạch Thần chính là trước sợ run lên. Sau đó hắn chậm rãi đi lên, giống như xe lăn giống vậy công cụ thượng tọa trước một cái nhìn như hết sức xấu hổ chàng trai. Màu vàng kim tóc ngắn hạ một đôi vẻ kinh dị, hai con ngươi là nhìn như phá lệ, để cho hắn có một loại khác cảm giác. Chàng trai từ đầu tới đuôi vẫn không có mở ra qua miệng. Hắn yên lặng thừa nhận bốn phía bạn cùng lứa tuổi châm chọc cười nhạo, mà liền làm Huyết Dực gầm thét tới đây. Sau đó chàng trai rốt cục thì lên tiếng, ca, không muốn. An Bạch Thần rất khó tưởng tượng như vậy hai người lại sẽ là huynh đệ, bởi vì bất kể là từ bề ngoài cũng tốt hay là từ tính cách cũng được, hai người có thể là hoàn toàn không có một chút xíu tương tự địa phương. Bên kia theo Huyết Dực đến, những cái kia châm chọc cái này cậu con trai mọi người nhất thời ồ một cái mà tán. Tất cũng không kể nói thế nào, Huyết Dực lập tức đúng là coi là lần trước cái thực lực cường đại hoàng tử. Ngươi lại không thế nào dạng? Huyết Dực quan hoài nhìn chàng trai hỏi, ta không có sao, bất quá ca, ngươi quá xung động, bất quá là mấy câu cười nhạo mà thôi, ta có thể chịu được. Ngươi cần gì phải ở chỗ này đắc tội bọn họ đâu. Chàng trai lúc này là cho thấy để cho An Bạch Thần đều hết sức bất ngờ thành thục. Ở cẩn thận nhìn một chút xác định chàng trai không có sau khi bị thương, Huyết Dực cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ gặp hắn xoay đầu lại nhìn An Bạch Thần nói, xin lỗi đại nhân. An Bạch Thần xuất hiện là để cho chàng trai rất là tò mò. Hắn chưa bao giờ gặp qua ca ca mình sẽ lấy như vậy thái độ đối đãi người khác. Nhất là trước mắt người đàn ông này nhìn như tựa hồ là cái dị tộc. Ca ca, vị này chẳng lẽ chính là ngài đề cập tới vị kia đại nhân sao? Chàng trai tò mò hỏi, bất quá nghe được hắn mà nói, An Bạch Thần một lần nữa là cẩn thận quan sát liền một phen cái này xem ra tuổi tác không lớn chàng trai. Hắn lúc này đã đoán nghĩ tới rất nhiều, hắn không nghĩ tới Huyết Dực lại sẽ như vậy coi trọng cái này đứa nhỏ. Ừ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi về trước đi. Điển hình Tây phương thức đồ gỗ nội thất, cùng có thể lìa đại lục so với, nơi này tựa hồ ở sinh hoạt một mặt có cực lớn điểm giống nhau. Theo Huyết Dực cầm chàng trai đẩy tới một bên, hẳn là đặc biệt là hắn đo thân mà làm địa phương. Huyết Dực mới xoay đầu lại nhìn An Bạch Thần nói, đại nhân, cái này là ta đệ đệ Xích Dực Dracula, như ngài nơi gặp, hắn thân thể có chút không quá thuận lợi, bất quá xin đại nhân yên tâm, Xích Dực hắn rất có đầu não, những năm này tới nay, nhờ có hắn ta mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu không, ta sợ rằng chết sớm. Theo Huyết Dực nói rơi xuống, chú bé kia cúi đầu được rồi một cái hết sức tiêu chuẩn lễ phép. Nói, Xích Dực Dracula hướng ngài dâng lên cao quý nhất kính ý. Còn xin ngài tha thứ ta không cách nào đứng dậy. Nghe hai người nói, An Bạch Thần có chút hiếu kỳ. Xem ra mỗi một người sau lưng đều có một cái câu chuyện đâu. Ở vô trần lam tinh thời điểm Huyết Dực là bực nào liều lĩnh, ai có thể lại tưởng tượng được hắn sẽ có như vậy một mặt. Được rồi, ta tiếp nhận ngươi kính ý. Như vậy tiếp theo các ngươi lại sẽ mang đến cho ta dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu. An Bạch Thần lạnh nhạt nói, sự việc là càng ngày càng thú vị. Ở chinh phục vùng đoạn lạc trước, mình tựa hồ còn có thể vừa ý một chàng tốt kịch hay. Huyết Dực không có mở miệng, hắn đây là đang cho Xích Dực cơ hội. An Bạch Thần mạnh mẽ, hắn đã sớm là đích thân đã lĩnh giáo rồi. Đối với An Bạch Thần phải chăng có thể chinh phục vùng đọa lạc, Huyết Dực không có bất kỳ hoài nghi. Hiện trường đột nhiên là trầm mặc lại. Xích Dực không gấp trước mở miệng, hắn đang suy tư. Lâu dài tới nay hắn đã thành thói quen liền nghĩ lại sau đó làm. Bởi vì thân thể quan hệ, hắn không có chiến lực cường đại, mà đầu óc là được hắn duy nhất có thể trợ giúp Huyết Dực địa phương. Đại nhân muốn cái gì? Tới đây hồi lâu, Xích Dực đột nhiên là mở miệng hỏi. Nói thật, vùng đoạn lạc mặc dù coi như không tệ, nhưng là lấy đại nhân bản lãnh, tốt hơn thế giới ngươi cũng có thể tùy tiện lấy được được chứ. Vậy đại nhân ở vùng đoạn lạc kết quả là muốn cái gì? Xích Dực một mực rất kỳ quái. Sớm lúc trước hắn cũng đã nghe qua ca ca hắn nói qua trước mắt vị này các loại thần kỳ. Hắn tin tưởng ca ca mình, bởi vì hắn biết ca ca mình là một cái cao ngạo đến tự phụ người. Nếu như đối phương không phải thật cường đại đến để cho hắn kính sợ, vậy hắn tuyệt không thể nào nói ra lời nói kia. Có thể nếu là như vậy, vậy vấn đề đã tới rồi. Đối phương kết quả là coi trọng vùng đoạn lạc địa phương nào? Nghe được Xích Dực mà nói, An Bạch Thần suýt nữa là một hớp lão máu phun ra ngoài. Cảm tình cái này hai tên là hiểu lầm liền cái gì chứ? Thực lực mình rất mạnh sao? Nói thật, liền lấy hắn lập tức thực lực, coi như là muốn bắt lại vùng đoạn lạc vậy được tốn nhiều khổ tâm chứ? An Bạch Thần nhưng mà rất rõ ràng. Cái thế giới này cao cấp nhất cường giả có thể là có đặc thù vong linh cấp 6 cấp bậc mạnh mẽ. Mà hắn bây giờ có thể chế tạo vong linh, cao nhất cũng chỉ cấp 6. Chớ xem thường trong này chênh lệch, chiến tranh tốc thắng mấu chốt nhưng mà ở chỗ phải chăng có tuyệt đối thực lực. Hắn cũng không muốn vất vả nửa ngày đánh xuống là một cái tả tơi thế giới. Mà một điểm này, cái thế giới này cường giả đỉnh phong tuyệt đối có thể làm được. Hụ hụ hụ, An Bạch Thần là che giấu ho khan mấy tiếng. Hắn tha thứ Huyết Dực cầm mình tưởng tượng quá mức cường đại. Dẫu sao mình giàu gì cũng là vị thần mà. Ta muốn cái thế giới này, tương đối mà nói hòa bình thế giới. An Bạch Thần sau khi suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói. Cao áp thống trị cũng không thể lâu dài. Hơn nữa ta tự mình vậy sẽ không ở đây cái thế giới ở lâu dài. Ta nói các ngươi biết chưa? An Bạch Thần ở cố làm cao thâm. Trên thực tế hắn đích xác là không tốt lắm trọn vẹn nói láo này. Tổng không thể nói cho hai người nói ta thực lực có hạn. Nếu quả thật cứng lại, chỉ có thể hủy diệt cái thế giới này đi. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Xích Dực lại một lần nữa trầm mặc. Bất quá lần này hắn không có yên lặng bao lâu, liền mở miệng nói, ngài là một cái người nhân từ, ta đại biểu vùng đọa lạc cảm ơn ngài nhân từ. Nói xong Xích Dực là hướng An Bạch Thần cúi đầu một cái. Mà bên kia, nghe được Xích Dực mà nói, An Bạch Thần nhất thời bối rối. Hắn không biết cái này tuổi không lớn lắm đứa nhỏ lại tăng kiến thức đến địa phương nào đi. Bất quá còn không cùng hắn mở miệng, một bên Huyết Dực liền hơi có vẻ nghiêm nghị giọng. Xích Dực, đại nhân là thần minh, một điểm này ngươi phải chú ý, nghe được Huyết Dực mà nói. Xích Dực lập tức nói lần nữa, cảm ơn ngài nhân từ, tôn kính thần minh đại nhân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-mang-nối-cuan-nối-siuen-nối-kiep-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.